Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 888, chương 889, ngôi sao lớn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, kaka. Cái này cũng mau buổi chiều 3 giờ, vị kia ngôi sao lớn tại sao còn không đến chứ? Nhìn cố ý chạy tới phòng làm việc oán trách Lâm Miểu. Lâm Kiệt cười nói. Thời gian trì hoãn thôi. Cái máy bay này dây dưa lỡ việc. Trên đường kẹt xe, đều có thể phát sinh. Người kiên nhẫn chờ một chút đi. Ngày hôm nay khẳng định đến. Lâm Miểu quét một vòng phòng làm việc. Nàng phát hiện vách tường xem phiến trên đèn sát một bản lại một tờ lô não hình ảnh phim. Trên bàn làm việc hỗn loạn để rất nhiều kiểm tra một và hóa nghiệm một. Còn để hai cái chỉ có lô não liên kết chung một chỗ. Nhìn có chút lạnh người vật thật mô hình. Lâm Miểu sờ một cái trên bàn làm việc ly kia nước. Phát hiện đã không nóng. Đổ sạch, lại ấn một ly nước nóng. Ca ca, đừng cứ công tác. Cũng nên thích hợp nghỉ ngơi một chút. Nghe được Lâm Kiệt chỉ là tùy ý ừ một tiếng. Lâm Miểu bất đắc dĩ gồ lên quay hàm. Nói, ca ca, người cái đó phòng làm việc không phải muốn mời người sao? Tính ta một người, ta làm ngươi sinh hoạt trợ lý, chiếu cố ngươi ăn uống cuộc sống thường ngày. Như thế nào? Lâm Kiệt buông xuống trong tay đang nhìn tư liệu. Cười nói, mặc dù ngươi ở ta làm việc bên cạnh, ta thật cao hứng, nhưng là, không được, tại sao à? Lâm Miểu có chút không rõ ràng. Lâm Kiệt bưng lên ly kia nước nóng, nho nhỏ nhấp một miếng, nhẹ giọng nói, một là ta ăn uống cuộc sống thường ngày, chính ta liền có thể xử lý tốt, không cần người khác chiếu cố. Hai đâu, phòng làm việc một ít công việc, cần di chuyển theo ta công tác thời gian, ta có giải phẫu thời điểm, bọn họ có thể liền tan việc không có một chút, người ở quỹ từ thiện nơi đó. Đúng điểm đi làm, còn có mỗi tuần cố định lúc nghỉ ngơi gian, có thể ung dung an bài mình sinh hoạt. Còn có một điểm cuối cùng, ngươi không có nhiều ít kiến thức y học, phòng làm việc không thiếu công tác, ngươi là không nhúng tay vào được. Lâm Miểu có chút rõ ràng, mặc dù Lâm Kiệt cự tuyệt rất có mạch lạc, có đủ lý do, mục đích đơn giản liền thì không muốn để cho mình khổ cực. Muốn cho mình qua một cái ung dung sinh hoạt. Có một cái như vậy ca ca. Nàng cảm giác trước biết bao lòng chua xót chịu khổ đều đáng giá. Ca ca, ta sẽ cùng Khả Hinh tỷ cùng nhau. Mau sớm cho ngươi tuyển mộ một cái nghiêm túc phụ trách trợ lý và phòng làm việc người phụ trách. Nói xong câu này, nàng lại dò hỏi. Ca ca, ngươi phái đi tiếp bệnh nhân học sinh. Hẳn đã nhận được bọn họ đi. Bọn họ liền chưa nói. Nhận được người kết quả là ai? Lâm Kiệt cầm điện thoại di động lên. Lật nhìn một chút. Lắc đầu nói. Bọn họ không có phát phương diện này tin tức. Hắn mới vừa nói xong lời này. Trên điện thoại di động văng ra một cái WeChat. Lão sư, chúng ta đã đem bệnh nhân nhận được bệnh viện phòng bệnh. Lâm Kiệt đứng lên. Nói. Nhắc Tào Tháo. Tào Tháo đến, bọn họ đã đến, chúng ta cùng đi phòng bệnh. Mười mấy phút sau đó, Lâm Kiệt và Lâm Miểu đi tới bệnh viện sang trọng phòng bệnh khu. Bọn họ liền thấy Diêu Hà Niếp trước phòng bệnh, đứng hai cái thiết tháp vậy tối sầm người và trắng nhợt người. Như hồ hồ hai đem như nhau thủ ở bên ngoài, ngăn trở mấy cái ngó giáo giác người. Lâm gia hai huynh muội đi tới. Cũng bị cái này hai người cản lại. Người da trắng nam tử dùng tiếng Anh lễ phép lại không cho cự tuyệt nói cho Lâm Kiệt. Cái này gian phòng bệnh tạm thời cấm chỉ người ngoài tiến vào. Lâm Kiệt ý thức được. Cái này hai tên. Hẳn là vị kia minh tinh hộ vệ hoặc phụ tá. Hắn dùng tiêu chuẩn tiếng Anh giọng Mỹ nói cho hắn. Ta là Lâm Kiệt. Chính là chủ các ngươi bác sĩ chủ trì. Người da trắng nam tử chính là ngẩn ra, vội vàng lấy điện thoại di động ra, điều ra một bản tấm ảnh, nhìn điện thoại di động màn ảnh hình ảnh, và Lâm Kiệt mặt mũi tiến hành so sánh. Nhìn mấy lần sau đó, hắn mới mặt đầy áy náy nói, chân thực thật xin lỗi, bác sĩ Lâm, ta không có thể nhớ ngươi dáng vẻ. Đối với hắn mà nói, Lâm Kiệt lơ đễnh, vậy rất là hiểu, giống như người trong nước rất khó nhớ chỉ gặp qua một hai lần mặt người nước ngoài dung mạo. Người ngoại quốc vậy rất khó nhớ người châu Á dung mạo. Ở trong mắt của bọn họ, tất cả người châu Á liền cũng dài giống nhau. Da vàng, mắt ti hí, môi mỏng, ngũ quan như bàn là như nhau. Không việc gì lập thể cảm. Vào phòng bệnh, Lâm Kiệt liền thấy một cái thân thể cao lớn to con. Sắc mặt tông đỏ nam tử, đang toét miệng nhe răng. Một mặt thân thiện và trong rãnh nước mặt đầy kích động Diêu Hà Niếp chụp chung. Nha, The Rock Johnson, ca ca, là The Rock Johnson đâu. Lâm Miểu dùng sức nắm Lâm Kiệt cánh tay, hưng phấn hô lên. Lâm Kiệt vậy không ngờ tới, tới thật là một vị Hollywood một đường ngôi sao lớn. Hắn gần đây vai chính một bộ phim. Lâm Kiệt vẫn cùng Lâm Miểu ở trước Tết, cùng nhau ở rạp chiếu phim thấy qua. Đây là Hoắc Quảng Hằng đi tới, nhẹ giải thích rõ. Lão sư, chúng ta ở sân bay trì hoãn không ít thời gian. The Rock Johnson thân cao và dung mạo rất khó bị che giấu. Vừa hiện thân sân bay, hắn lập tức liền bị mê điện ảnh nhận ra được. Cuối cùng không thể không nhờ giúp đỡ phi trường cảnh sát và bảo an. Chúng ta mới thoát thân, coi như là một đường thuận sướng trở lại bệnh viện. Ở trên đường, chúng ta đơn giản giới thiệu một chút lão sư ngài tình huống. Hắn cũng biết Niếp Niếp tồn tại, biết Niếp Niếp vậy thích hắn điện ảnh. Trước hết đi tới Niếp Niếp phòng bệnh, rất biết làm người người đâu. Nói xong câu này, Lâm Kiệt liền rời bước đi về phía ở Slowfield cùng đi, hướng mình đi tới The Rock Johnson. Sau mình lớp 10 đầu, hùng tráng tầm vóc có thể chứa mình hai cái. Khoảng cách càng gần, Lâm Kiệt lại càng có cảm giác bị áp bách. Ngay tại Lâm Kiệt chuẩn bị dừng bước chào hỏi lúc, The Rock Johnson nhưng chặt đi hai bước, một cái ôm siết cầm hắn ôm lấy. Đầy lỗ mũi đều là cổ long mùi nước hoa, dầu thơm. Lâm Kiệt có thể tưởng tượng, cái này ôm hình ảnh khẳng định không quá đẹp tốt, giống như là hot dog ở giữa bánh mì cùng lạp xưởng ôm chầm. Cũng may The Rock Johnson biểu đạt nhiệt tình, coi như là có đúng mực, ôm mấy giây sau liền buông ra. Bác sĩ Lâm, ngươi khỏe? Hắn cười giải thích, ta biết người Trung Quốc không quá vui vẻ ôm chầm, nhưng là cái này ôm chầm chưa biểu đạt ta mừng rỡ bên ngoài. Ta còn bị một người bạn ủy thác, đời hắn hướng ngươi biểu đạt cảm kích. Nhìn nụ cười yêu kiều The Rock Johnson, Lâm Kiệt rõ ràng nhận ra được, hắn má phải trên gương mặt phương mấy khối bắp thịt có chút mất tự nhiên. Johnson tiên sinh, hoan nghênh đi tới Trung Quốc. Cá nhân ta rất thích ngươi điện ảnh. Ngươi nói vậy một người bạn là Adam Thielen, bóng bầu dục nghề lớn liên minh Minnesota Vikings đội banh cái đó chủ lực bên ngoài đón lấy. The Rock Johnson tiến một bước dài. Thích, ta là ở quay phim ba lơ bộ này TV lúc cùng hắn biết, Slowfield tiên sinh hướng ta giới thiệu ngươi lúc ta hỏi ý kiến một chút hắn. Hắn đối với ngươi y thuật vô cùng sùng bái, nói là ngươi cứu vãn chức của hắn nghiệp sinh mạng. Cảm ơn thi lần đề cử, vậy cảm ơn ngươi đồng ý. Lâm Kiệt và The Rock Johnson đi tới phòng bệnh khu tiếp khách liền ngồi. Johnson tiên sinh, bác sĩ Lâm, ngươi có thể trực tiếp gọi ta đá lớn. Được, đá lớn, Lâm Kiệt nhẹ giọng nói. Ta nói một chút ngươi cụ thể chương trình trong ngày an bài. Ngày hôm nay, ngươi nghỉ ngơi trước một đêm, đổ một chút sự chênh lệch thời gian. Ngày mai buổi sáng, sẽ cho ngươi làm một cái kiểm tra. Không có gì tình huống đặc biệt mà nói. Giải phẫu dưới sự an bài chiều mai 2 giờ. Giải phẫu diễn ra đại khái cỡ 4 tiếng. Sau khi kết thúc giải phẫu, nghỉ ngơi 2 đến 3 ngày sau, ngươi có thể lựa chọn hồi nước Mỹ nghỉ ngơi, hoặc là lựa chọn tiếp tục ở lại chỗ này. The Rock Johnson thân thể nghiêng về trước liền một ít, chỉ mình má phải, hỏi, bác sĩ Lâm, phẫu thuật này thành công chắc chắn. Lâm Kiệt nói thẳng, ta cẩn thận nghiên cứu ngươi thương thế, thành công chắc chắn vẫn đủ cao, nhưng là ta không có thể bảo đảm là 100%. Nhất định sẽ thành công. The Rock Johnson gật một cái đầu lớn, nói, không nói 100%. Đây là các người bác sĩ cẩn thận, ta hiểu, thật ra thì, ta ở trong điện ảnh chỉ cần giữ một bản mặt không cảm giác mặt là được rồi. Nghe được hắn như vậy tự giễu, Lâm Kiệt đối với cái này mọi người cảm thấy lại khá hơn một chút. Cười nói, đá lớn, người ít có thể yên tâm, giải phẫu kết quả sẽ không so ngươi bây giờ loại chuyện này kém hơn. Có ngươi cái này bảo đảm, ta an tâm. The Rock Johnson trà sát bàn tay, nói tiếp, bác sĩ Lâm, ta đã từng là một người nghề đấu vật tay, tiếp đóng phim trên căn bản đều là động tác điện ảnh. Nhiều năm như vậy xuống, trên mình tích lũy không thiếu thương thế, trên người có hết mấy chỗ đau đớn, nhiều năm qua một mực hành hạ ta, lần này, ta điều chỉnh rất nhiều chương trình trong ngày. Cố ý chống ra một cái hơn tháng thời gian. Bác sĩ Lâm, người có được hay không thuận tiện chữa trị một chút ta nhiều năm vết thương cũ? Lâm Kiệt khẽ cau mày, nói, có thể ngược lại là có thể. Bất quá cứ như vậy, người chương trình trong ngày an bài. Ta có 30 thời gian 9 ngày, chí ít về ở chỗ này nghỉ ngơi 30 ngày. Lâm Kiệt gật đầu nói, tốt lắm, như vậy. Sáng mai 2 ngày sẽ đối với ngươi là một cái tỉ mỉ kiểm tra toàn thân. Ta đem sẽ căn cứ ngươi kết quả kiểm tra, lại tổng hợp lập ra phương án trị liệu. Hắn đứng lên, đá lớn, bây giờ ngươi có thể trở về phòng bệnh của mình, nghỉ ngơi cho khỏe. Đây là, Lâm Kiệt liền thấy cách đó không xa Lâm Miểu, trơ mắt nhìn mình, theo đối với đứng lên The Rock Johnson nói, thuận tiện. Xin thỏa mãn một cái người hâm mộ tâm nguyện. Miểu miểu, đến đây đi. Lâm Kiệt trở lại phòng làm việc trong chốc lát. Trình Tinh Quang liền xông vào. Oán hận nói, Lâm chuyên gia, ngươi có thể không có nói cho ta. Cái này đến từ nước Mỹ bệnh nhân. Lại là một vị Hollywood ngôi sao điện ảnh. Bây giờ bệnh viện 1/3 bảo an đều bị phái ta liền đã qua. Trận lại muốn trộm lén chạy đi lên mê điện ảnh. Lâm Kiệt áy náy nói, ta cũng là vừa biết, nguyên vốn cho là chính là một cái tên chưa từng có ai biết đến tuyến 2/3 tiểu minh tinh đây. Nếu không, ta trước hết để cho hắn ở khách sạn. Không cần, không cần. Trình Tinh Quang lập tức biến sắc mặt, mặt đầy nụ cười nói, phỏng đoán đến buổi tối, khắp bệnh viện đều là chó săn hoạt náo viên và mê điện ảnh. Bọn họ hướng ra phía ngoài phát tin tức cảo lúc. Làm sao vậy được sẽ đề ra một câu đại học chi nhánh bệnh viện tên chữ đi. Hollywood đại danh đỉnh, đỉnh minh tinh, không có ở đây nước Mỹ. Ngược lại xa xăm đi tới bệnh viện chúng ta chữa bệnh. Lâm chuyên gia, cái này đối với bệnh viện chúng ta danh tiếng tăng lên. Cũng không phải là một điểm nửa điểm à. Cùng danh tiếng tăng lên so sánh, chính là phiền toái, vẫn là có thể tiếp nhận. Lâm Kiệt không khỏi lắc đầu bật cười, đứng dậy cầm Trình Tinh Quang đưa ra ngoài. Vừa định đóng cửa lúc, một cái ăn mặc màu ngà tu thân lông áo khoác cô gái trẻ tuổi bước nhanh chạy tới, còn gọi nói, Lâm chuyên gia, Lâm chuyên gia, xin cho ta 5 phút thời gian. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://tuyenc.com/tong-sins-tu-tin-tai-gạch-nối-do-gạch-nối-ti-ai-gạch-nối-do-gạch-nối-ti-ai-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu.